Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 252, một ngày phá án. Hiểm nghi người không có chạy, cảnh sát hình sự trung đội giữ bí mật công tác làm được rất đúng chỗ. Nghiêm Thanh Mai người nhà đều không có bất kỳ cảnh giác. Bắt Nghiêm Thanh Mai, thể hiện ra Vương Sở ôn nhu một mặt. Cũng không phải Nghiêm Thanh Mai một hồi gia đình nhà ngựa thượng đã bắt, mà là làm cho nàng trong nhà cùng người nhà ăn cơm tối. Cho nhi tử qua rồi 10 tuổi sinh nhật, Vương Vi mới quyết định bắt người. Lừa bán nhân khẩu là trọng tội. 6 năm trước, cả nước Hội đồng Nhân dân Thường ủy hội ban bố về nghiêm trị bắt cóc, lừa bán con gái, nhi đồng phạm tội phần tử quyết định. Quy định lừa bán con gái nhi đồng lúc đầu thời hạn thi hành án là 5 năm tù, có thời hạn đã ngoài. Tình tiết nghiêm trọng nơi 10 năm trở lên tù có thời hạn. Ở tù chung thân, tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, có thể xử tử hình. Nói cách khác, Nghiêm Thanh Mai một chảo này đi vào, chỉ cần ngồi thực lừa bán con gái đắc tội tên, ít nhất hội bị giam cầm 5 năm trở lên. Có lẽ đợi nàng ra tù về sau, con trai của nàng cũng đã trưởng thành, điều kiện tiên quyết là nàng sẽ không bị phán xử tử hình. Vương Vi cảm thấy, tận khả năng không cần phải tại con trai của nàng còn nhỏ trong tâm linh tạo thành quá lớn bóng mờ. Đại nhân có tội, hài tử vô tội, vì thế, Vương Vi cố ý tuyển Bạch Kiều Kiều cùng Trình Tuyết tiến Nghiêm Thanh Mai trong nhà áp dụng bắt. Bất kể thế nào nói, hai người trẻ tuổi xinh đẹp nữ cảnh sát cho hài tử tạo thành trùng kích nguồn yếu một ít. Về phần bắt lực lượng, đó là cũng đủ, không chỉ nói Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều đều thân thủ bất phàm. Coi như là Trình Tuyết, cũng là được qua chuyên môn huấn luyện chuyên nghiệp cảnh sát. Một chọi một, Nghiêm Thanh Mai không phải là đối thủ của nàng. Đối với cái này, Bạch Kiều Kiều tỏ vẻ thỏa mãn, Bạch đại đội chỉ là mặt lạnh, không phải lạnh tâm, chính thức lạnh tâm người, không có khả năng thành làm một người tốt cảnh sát, bắt quá trình thuận lợi dị thường, không có gặp được bất luận cái gì phản kháng. Cảnh sát vừa xuất hiện, đang tại cùng nhi tử cắt bánh ngọt Nghiêm Thanh Mai thoáng cái tựu ngồi liệt trên mặt đất. Thật giống như toàn thân bị rút đi xương cốt. Nửa điểm khí lực cũng không có. Nghiêm Thanh Mai cái này biểu hiện có chút vượt quá Vương Vi dự kiến. Tại cái khác thời không, hắn cũng tự mình tham dự bắt Nghiêm Thanh Mai công tác. Lúc kia Nghiêm Thanh Mai xa so hiện tại muốn trấn định nhiều lắm, tối thiểu nhất không có dọa co quắp, hoặc là nhiều hơn 3 năm kinh nghiệm giang hồ. Nghiêm Thanh Mai tâm lý tố chất cũng có chỗ đề cao. Nhìn thấy cảnh sát không hề như vậy sợ hãi, tại Nghiêm Thanh Mai bà, trượng phu cùng nhi tử bọn người hoảng sợ trong ánh mắt. Vương Vi đưa ra giấy chứng nhận, nói rõ ý đồ đến. Vương Sở theo như lời đắc tương đối mịt mờ, chỉ nói có một bản án muốn thỉnh Nghiêm Thanh Mai trở lại chỗ ở phía trong đi hiệp trợ điều tra. Ngữ khí cũng tương đối bình thản. Bất quá Trình Tuyết còn là dựa theo quy củ cho Nghiêm Thanh Mai mang lên trên còng tay. Vương Vi chỉ có thể làm được như vậy. Bắt dị thường thuận lợi, thẩm vấn cũng không còn phí bao nhiêu sự tình. Theo Nghiêm Thanh Mai vừa thấy được cảnh sát tựu mềm liệt, Vương Vi có thể nhìn ra được tâm lý của nàng tố chất tương đương bất quá cứng rắn ngạnh. Cho nên Vương Vi cũng không có cho nàng quanh co lòng vòng. Vừa lên đến tựu đi thẳng vào vấn đề, hỏi xong mấy cái thông lệ tính cái vấn đề hậu, Vương Vi trực tiếp lấy ra Lục Hiểu Đình cùng Trương Băng ảnh chụp. Đặt tới Nghiêm Thanh Mai trước mặt, Nghiêm Thanh Mai, hai người kia, người nhận thức, Nghiêm Thanh Mai hoàn toàn thất kinh, vô ý thức lắc đầu, cuối cùng chống cự một chút, nói, không biết, cũng không dám xem ảnh chụp. Lại càng không dám cùng Vương Vi hai mắt nhìn nhau. Vương Vi, Bạch Kiều Kiều, Trình Tuyết, Trương Phương, Tiểu Hoàng liếc nhau một cái, trong nội tâm sáng như tuyết, chính là nàng, chi cho nên an bài 5 người thẩm vấn, cũng là Vương Vi tận lực vì chi, chính là muốn cho Nghiêm Thanh Mai tạo thành cực lớn áp lực tâm lý, làm cho nàng mặc kệ hướng bên kia quay đầu, nhìn qua đều là mặc đồng phục cảnh sát nhân dân. Nhát gan, tâm lý tố chất kém phạm tội hiềm nghi người, có thể dọa được đái ra quần. Nghiêm Thanh Mai, ta cho ngươi xem một phần văn bản tài liệu. Vương Vi cũng không nói nhảm, trong chớp mắt theo trên mặt bàn cầm lên cả nước Hội đồng Nhân dân cái kia phần nghiêm trị quyết định, giơ lên Nghiêm Thanh Mai trước mặt. Nghiêm Thanh Mai, biết chữ không? Cái này văn bản tài liệu có thể xem hiểu, biên thành chỗ biên thùy không ít tầng dưới chót dân chúng, nhất là nữ đồng chí, biết chữ tỷ lệ thật đúng là không quá cao. Nhưng Nghiêm Thanh Mai quanh năm bên ngoài, vào Nam ra Bắc, không lớn khả năng là mù chữ, cơ bản đọc năng lực nên vậy có lẽ hay là có đủ. Nếu không, không chỉ nói lừa bán người khác, chính cô ta không bị người lừa bán tựu thiêu đốt cao thơm. Thức, biết chữ, Nghiêm Thanh Mai kết cả lăm ba địa nói ra, cho đã mắt đều là hoảng sợ vẻ tuyệt vọng. Không biết chữ cũng không có sao, ta gọi người niệm cho ngươi nghe. Trương Phương, cho nàng niệm niệm, làm cho nàng biết rõ phạm là cái gì tội. Vương Vi lập tức đem quyết định đưa cho Trương Phương. Do Trương Phương đến đọc cái này quyết định cũng là có nguyên nhân. Trương Phương thanh âm đặc biệt hào phóng, có thể cho nữ tính tạo thành nhất định áp lực tâm lý. Trương Phương ho khan một tiếng, hắng giọng một cái, bắt đầu tuyên đọc văn bản tài liệu. Cả nước Hội đồng Nhân dân Thường ủy hội về nghiêm trị bắt cóc, lừa bán con gái, nhi đồng phạm tội phần tử quyết định. Vì nghiêm trị lừa bán, bắt cóc con gái, nhi đồng phạm tội phần tử, bảo vệ con gái, nhi đồng thân người an toàn, giữ gìn xã hội trị an trật tự, đối với hình pháp có quan hệ quy định làm như sau bổ sung sửa chữa. 1. Lừa bán con gái, nhi đồng, nơi 5 năm trở lên 10 năm phía dưới tù có thời hạn, cũng nơi 1 vạn nguyên phía dưới phạt tiền. Có dưới đây tình hình một trong, nơi 10 năm trở lên tù có thời hạn hoặc là ở tù chung thân, cũng nơi 1 vạn nguyên phía dưới phạt tiền hoặc là tịch thu tài sản. Tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, xử tử hình, cũng nơi tịch thu tài sản. Trương Phương đọc đắc trầm bồng du dương, âm vang hữu lực. Nghe được xử tử hình ba chữ thời điểm, Nghiêm Thanh Mai toàn thân đều run rẩy thoáng một tí, sắc mặt trở nên thương trắng như tờ giấy, mồ hôi lạnh trên trán rỉ ra, rậm rạp chằng chịt, tại chói mắt dưới ánh đèn loè loè tỏa sáng. Nghiêm Thanh Mai, đều nghe rõ ngươi phạm chuyện này, ít nhất muốn phán 5 năm, nhất nghiêm trọng, hội bắn chết. Vương Vi đứng ở Nghiêm Thanh Mai trước mặt, dưới cao nhìn xuống mà quan sát lấy cái này ba mươi mấy tuổi gầy tiểu nữ nhân, lạnh lùng nói ra, ta hiện tại cho ngươi một quả lập công chuộc tội cơ hội. Ngươi lập tức đem Lục Hiểu Đình cùng Trương Băng tung tích bàn giao đi ra. Chúng ta nếu như có thể đem người thuận lợi giải cứu ra, cho dù ngươi dựng lên công, ngươi nếu già không nên nết, kéo gặp thời gian càng dài, đối với ngươi càng bất lợi. Vạn nhất Lục Hiểu Đình cùng Trương Băng ra cái gì ngoài ý muốn, tội của ngươi sẽ rất nghiêm trọng, bắn chết đều có phần. Ngươi nghĩ thông suốt. Phanh, Trương Phương nặng nề đập bàn một cái, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Nghiêm Thanh Mai, thành thật một chút, lập tức công khai, bằng không thì chúng ta đối với ngươi không khách khí. Từ theo Vương Vi về sau, Trương Phương cùng lão đại phối hợp là càng ngày càng ăn ý. Chiêu thức ấy, đối phó những kinh nghiệm kia không đủ phong phú, tâm lý tố chất bất quá cứng rắn ngạnh phạm tội hiềm nghi người, đặc biệt có hiệu quả. Nghiêm Thanh Mai, thành thật khai báo, đối với ngươi mới có lợi. Muốn muốn con của ngươi, ngươi nếu như bị bắn chết rồi, về sau ai đi chiếu cố hắn, Bạch Kiều Kiều lạnh lùng nói ra. Bắn chết, hai chữ này theo Bạch Kiều Kiều trong miệng nói ra. So theo Trương Phương trong miệng nói ra càng có uy hiếp lực. Bạch Kiều Kiều trời sinh tựu làm cho người ta một loại ấn tượng người này không sẽ nói láo. Nàng nói ra được từng chữ mỗi câu lời nói, đều thật sự, nói bắn chết ngươi, thật sự hội bắn chết. Ta muốn là khai, có thể thả ta trở về không? Nghiêm Thanh Mai bờ môi run rẩy lấy. Run giọng nói ra, thật là một cái người thiếu kiến thức pháp luật. Vương Vi bọn người lần nữa liếc nhau, đều kìm lòng không được mà lắc đầu, cũng đều nhẹ nhẹ thở phào một cái. Hiểm nghi lòng người phòng tuyến, đã muốn triệt để hỏng mất. Kế tiếp, sẽ công khai, buổi tối 8 giờ 40. Hồng Phong tại văn phòng nhận được Vương Vi điện thoại. Hồng Cục, bản án phá, Vương Vi tại trong điện thoại trực tiếp báo cáo nói, ngữ khí bình tĩnh, không có chút nào mãnh liệt, càng không có dương dương đắc ý, mỗi gặp đại sự có tĩnh khí, đây cũng là Hồng Phong thưởng thức Vương Vi địa phương, dù cho lại đại sự, tại tiểu tử này trong mắt, cũng có thể lạnh nhạt nơi chi, thật giống như hắn đã muốn trải qua quá nhiều. Thấy nhưng không thể trách, bản án phá, rất nhanh, tin tức này tự dùng tốc độ nhanh nhất truyền khắp biên thành cục thành phố cùng 3 cái nội thành. Phân cục, từng đã tham gia ngày hôm qua hội nghị người, đang nghe tin tức này lập tức, sắc mặt đều trở nên rất cổ quái. Hạn định 3 ngày phá án, lúc này mới đi qua quá khứ 1 ngày, bản án liền rách, phá án lại là Vương Vi. Tiểu tử này rốt cuộc là đi cái gì vận khí cướp chó. Như vậy bản án đều có thể ngày quy định phá án và bắt giam nhất là tại tiến thêm một bước hiểu rõ nội tình về sau. Tức thì bị Vương Vi vận khí tốt kinh đến. Phải nói dạng này manh mối. Toàn bộ thành phố đại hiểu rõ đại bài tra. Không biết tra được bao nhiêu. Một mảnh dài hẹp truy tra được. Kết quả đều cùng bản án không quan hệ. Ai cũng chưa thấy qua Lục Hiểu Đình cùng Trương Băng. Hết lần này tới lần khác hắn tìm được một cái gọi là có tiền án phạm tội hiềm nghi người. Một chảo tựu chuẩn, cái này Nghiêm Thanh Mai vẫn thật là lừa bán Lục Hiểu Đình cùng Trương Băng phạm tội hiềm nghi. Người, loại này vận khí, thật sao tốt đến nghịch thiên. Nhất trợn mắt há hốc mồm, buồn bực nhất khó nhịn. Dĩ nhiên là Quách Hồng Phi, Quách đại đội. Nghe nói Quách đại đội là ở KTV ca hát thời điểm nghe được tin tức này. Lục đại đội một cái huynh đệ nhận được tin tức hậu vội vội vàng vàng cho lão đại gọi điện thoại. Quách đại đội lúc ấy tự mộng, nắm tay cơ, nghẹn họng nhìn chân chối. Quả thực không dám tin. Than bùn. Như thế nào có thể như vậy, hắn nói 3 ngày phá án có thể 3 ngày phá án. Vậy sau này Quách đại đội làm sao bây giờ? Tuy nhiên, tiền đặt cược là từ nay về sau không hề quấy giày Bạch Kiều Kiều. Điểm này Quách đại đội ngược lại có thể làm được. Còn trong nội tâm mừng thầm, chính dễ dàng tạ lần này thoát thân. Mấu chốt là, mình ở hội nghị thượng công nhiên cười nhạo Vương Vi những lời kia. Hiện tại cũng biến thành chính mình ngu vi cây nờ tương đương chứng cứ. Cái này mặt đánh cho. Bis bis, vang lên, đều sưng lên. Quách đại đội chẳng bao lâu sau, từng có như vậy xấu hổ uất ức thời điểm. Chẳng lẽ không phải là cái thế giới này vây quanh Quách đại đội chuyển ư? Như thế nào thoáng cái tửu đổi chủ nhân vật, về sau có người ở chỗ này chứng thật. Quách đại đội nộ phát như điên. Đem KTV trong phòng chung chén nhỏ toàn bộ đánh cho cái nhào nhuẹt. Lão bản còn không dám lại để cho hắn bồi thường tiền. Người nào không biết Quách đại đội lòng dạ hẹp hòi. Có thù tất báo, ngươi hôm nay dám để cho hắn bồi thường tiền. Hắn ngày mai tự dám để cho ngươi đóng cửa. Hiểu rõ Quách Hồng Phi người cũng biết. Từ nay về sau, Quách Hồng Phi cùng Vương Vi trong lúc đó. Xem như kết xuống tử thù rồi, giải đều không giải được, trừ phi ngày nào đó Vương Vi sụp đổ huyết môi. Quách đại đội có lẽ sẽ mở một mặt lưới, không hề so đo hắn. Còn có một loại tình huống chính là Vương Vi chứng minh chính mình cũng đủ cường đại đến hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn tựu không quan tâm dưới chân một chích hung hăng càn quấy con kiến. Đương nhiên, ngoại trừ Quách đại đội, trong cục mặt khác lãnh đạo vẫn là rất cao hứng. Phó trưởng ban thư ký, Lý Tác Dũng phó trung đoàn trưởng, Hồ cục trưởng, Hồng cục trưởng đều ở nhận được tin tức về sau trước tiên chạy tới Hồng Ngọc đồn công an. Nho nhỏ Hồng Ngọc đồn công an, đêm nay nhất định không ngủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.